Chương 1970, Đấu Kiếm Sơn Trang. Trên thực tế, Phương Thần lĩnh hội thần quang mục tốn thời gian, so trong dự liệu muốn trưởng rất nhiều. Trước thời gian một năm, thần thức bao phủ thần quang mục một nửa không gian. Vốn cho rằng tại có thời gian một năm, liền có thể hoàn toàn đem thần quang mục không gian bao phủ. Nhưng mà, càng là đến hậu kỳ, Phương Thần càng là phát hiện, nguyên thần phương pháp đã động bình cảnh đồng dạng, kéo dài tốc độ rất chậm chạp. Cái này thưởng thức thử, kéo dài đến 2 năm thời gian. Cũng chính là tại Phương Thần lĩnh hội thần quang mục năm thứ 3, thần thức rốt cục hoàn toàn đem toàn bộ thần quang mục không gian bao phủ. Đông trong không khí, kinh khủng uy áp, trong nháy mắt giáng lâm. Chỉ bất quá, những này uy áp không có cách nào chạm đến Phương Thần, ngược lại là để cái sau cảm giác thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vũ trụ thần đối võ đạo cảm ngộ. Phương Thần cảm giác, chính mình thần thức tiếp xúc đụng phải phạm vi bên trong, mỗi một hẻo lánh đều có vũ trụ thần lưu lại tới khí tức. Loại khí tức này, trực tiếp để Phương Thần nguyên thần, đạt được thăng hoa. Đây chính là vũ trụ thần cảm ngộ sao? Phương Thần nội tâm chấn động, vũ trụ thần cảm ngộ, thật sự là quá mạnh. Chính mình chỉ là tùy ý tìm hiểu thoáng cái, cũng cảm giác đối võ đạo cảm ngộ, tăng lên rất nhiều. Thì ra là thế. Vạn vẹo không gian, gợn sóng ba động nhanh chóng khuếch tán, kim sắc cự kiếm chấn áp thần quang mục, cùng giã hấp thu thuộc về vũ trụ thần khí tức. Theo đối thần quang mục không gian cảm nộ càng phát làm sâu sắc, Phương Thần cảm giác trong đầu của mình, một mảnh sáng tỏ. Trước đó kẹt tại bình cảnh ma long diệt thiên kiếm, cũng là trong nháy mắt vượt qua khoảng cách. Hưu, Phương Thần dùng chỉ mang kiếm, từng đạo kinh khủng chỉ mũi nhọn, trong hư không hóa thành kim sắc kiếm quang, xé rách thương khung. Chấn nhiếp chư thiên. Ma Long Diệt Thiên Kiếm tầng thứ 25. Những năm gần đây đối kiếm đạo tích lũy, để Phương Thần rất nhẹ nhàng tu thành tầng thứ 25. Mà lại, hắn cảm giác còn không có đạt tới bình cảnh. Tiếp tục. Tầng 26, 27 tầng làm tu luyện thành thứ 28 tầng thời điểm, thể nội sao động kiếm khí, rốt cục ngừng lại. Phương Thần thần thức, cũng là trong chốc lát tiếp theo ánh sáng mộc trong không gian rời khỏi. Trên mặt của hắn, lộ ra kích động nụ cười. Đem thần quang mục thu hồi, kim sắc cự kiếm lại lần nữa hóa thành kim sắc trái tim, chui vào trong cơ thể của hắn. Ông kim sắc trái tim bên trong, một tia nhỏ bé đến không thể phát giác vũ trụ thần khí tức, từ từ thẩm thấu đến Phương Thần toàn thân bên trong. Cái này Phương Thần thấy thế, rất là cuồng hỉ. Thu hoạch thật sự là không nhỏ á. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Lần này tu hành, trước sau tổng cộng 3 năm, thời gian không lâu lắm, nhưng thu hoạch rất lớn. Nhất là Ma Long Diệt Thiên Kiếm tu hành đến thứ 28 tầng, nếu là toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể nhẹ nhõm ngăn cản cấp độ thứ nhất thần đế cảnh cường giả công kích. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm là thần đế tụ hội thời gian. Phương Thần âm thầm nói ra, đợi thần đế tụ hội kết thúc, tại tiếp tục lĩnh hội thần quang mục đi. Phương Thần cảm giác, thần quang mục lĩnh hội, sẽ để cho chính mình đột phá đến thần đế cảnh. Phương Thần vừa mới xuất quan, cốt tổ tiểu đưa tin mà tới. Sư tôn, ta vừa mới xuất quan. Phương Thần no ý ngày mai sẽ là thần đế tụ hội thời gian, ngươi đến chỗ của ta một chuyến. Cốt tổ no ý rất nhanh, Phương Thần đi tới trong hoa viên. Cốt tổ ngay tại thả câu, nhìn thấy đệ tử đắc ý của mình, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Tiểu tử ngươi, thu hoạch như thế nào? Cốt tổ hỏi. Hắn biết rõ Phương Thần 3 năm này một mực tại lĩnh hội thần quang mục, cố ý hỏi thăm thoáng cái thế nào. Bất quá, cốt tổ căn bản không cho rằng Phương Thần có thể có chỗ thành tích. Sư tôn, thần quang mục bên trong ẩn chứa khí tức, không thể tưởng tượng, đệ tử thoáng có chút thu hoạch. Phương Thần khiêm tốn nói. Cốt tổ gật đầu, nói, thần quang mục ngay cả chúng ta thập đại trí cường thần đế đều lĩnh hội không thấu, ngươi cũng không cần tại cái này bên trên lãng phí thời gian, nhìn xem liền có thể, không thể xâm nhập. Sư tôn dạy bảo chính là, Phương Thần no y đúng rồi sư tôn, ngày mai sẽ là thần đế tụ hội thời gian sao? Không tệ, lần này thần đế tụ hội, địa điểm ổn định ở Nam Lăng Kiếm Cung. Cốt tổ no y nghe vậy, Phương Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thần đế tụ hội thời gian, hội định tại Nam Lăng Kiếm Cung. Tựa hồ đoán được Phương Thần ý nghĩ, cốt tổ cười nói, thần đế tụ hội, mỗi một lần địa điểm, cũng sẽ ở bảy đại đỉnh tiêm thế lực một trong số đó. Lần này vừa vặn đến phiên Nam Lăng Kiếm Cung. Thu thập một chút, ta hôm nay tiểu mang ngươi tơ y cốt tổ no y sứ tôn, ta đã thu thập xong. Phương Thần no y Nam Lăng Kiếm Cung, đấu kiếm sơn trang. Đây là Nam Lăng kiếm cung trọng địa, không có thần đế cho phép, ai cũng không thể tiến vào bên trong. Mà lần này thần đế tụ hội địa điểm, ngay tại Đấu Kiếm Sơn Trang bên trong. Đáng tiếc là, Vô Kiếm thần đế vẫn không có xuất quan. Bất quá, đám người cũng đều không thèm để ý, dù sao giống như bọn hắn dạng này cường giả, tùy ý bế quan một lần đều là trên vạn năm thời gian. Vô Kiếm thần đế không còn, thần đế tụ hội bởi Hắc Đế đến chủ tính chung. Nam Lăng Kiếm Cung tổng cộng có hai đại thần đế tham gia hội tụ, theo thời gian tới gần, các phương thần đế từ từ đến. Đấu Kiếm Sơn Trang bên trong, Hắc Đế cùng Tử Vong thần đế đứng tại cửa chính, khuôn mặt tươi cười nghênh đón các phương thần đế. Sư đệ, ngươi không nên nóng lòng, phương thần lần này khẳng định sẽ đến. Hắc Đế truyền âm cho Tử Vong thần đế, hắn sợ hãi sư đệ khống chế không nổi. Yên tâm đi sư huynh, ta sẽ không cho cái khác thần đế lưu lại bất luận cái gì tay cầm. Tử Vong thần đế gật đầu. Đúng lúc này, thú thần tộc Hủy Diệt thần đế tới. Hủy Diệt thần đế, mau mau cho mời. Hắc Đế khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ngay sau đó, là Luân Hồi Điện Luân Hồi thần đế, còn có Không Chết thần các sáng tạo thần đế, Tán Tu thời gian thần đế, Không Gian thần đế, Mệnh Vận thần đế. Cốt tổ là thập đại thần đế bên trong, tới trễ nhất một cái. Lại một lần nữa đi vào Nam Lăng kiếm cung, phương thần cảm xúc rất sâu. Mới vừa tiến vào Nam Lăng kiếm cung, cũng cảm giác được kinh khủng kiếm khí tràn ngập. Đi thôi, trực tiếp đi đấu kiếm sân trang. Cốt tổ nói. Vừa sải bước ra, sư đồ hai người tới đấu kiếm sân trang. Cốt tổ, cho mời. Hắc đế nói. Tử vong thần đế con ngươi, nhìn chòng chọc vào phương thần, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh, nhưng hắn biết rõ thời gian vẫn chưa tới. Sở hữu thần đế đều đã dàn xếp xuống dưới. Sư tôn, thế lực khác vì sao chỉ có một cái thần đế phương thần nghi hoặc hỏi. Ngươi cho rằng thần đế dễ dàng như vậy đột phá A cốt tổ trưởng phương thần một cái nói, phóng nhãn toàn bộ thần giới, ngoại trừ chúng ta thiên cốt cung có hai vị thần đế, Nam Lăng kiếm cung có ba vị thần đế bên ngoài, thế lực khác gần như đều là một vị thần đế. Còn lại ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, có năm vị thần đế, tăng thêm thiên cốt cung hai vị, Nam Lăng kiếm cung ba vị thần đế, đây đã là 10 vị thần đế. Còn có Nam Cực Đại Lục tứ đại thần đế, ba vị tán tu thần đế, tổng cộng 17 vị thần đế. Đấu kiếm sơn trang bên trong, tổng cộng có 17 người. Vô kiếm thần đế không còn, lại tới một cái phương thần, nhân số bên trên không có phát sinh cái gì cải biến. Bất quá, phương thần lại là thần đế tụ hội thành lập đến nay, cái thứ nhất dùng thần hoàng cảnh tu vi, tham gia thần đế tụ hội nhân, hắn đã sáng tạo ra lịch sử thần giới. Kẻ đến sau chỉ sợ rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ hắn ghi chép. Bất quá, 17 vị thần đế chỉ là tên trên mặt. Ẩn thế không ra thần đế cũng không ít, bọn hắn không màng danh lợi, một lòng truy cầu võ đạo đỉnh phong. Nếu bọn họ muốn ẩn tàng, liền xem như chúng ta, QNZ rất khó tìm đến bọn hắn. Cốt tổ giải thích nói. Phương thần gật đầu, hắn cùng cốt tổ ý nghĩ không sai biệt lắm. Thần giới tuyệt không chỉ ngần ấy thần đế, khẳng định còn có ẩn thế thần đế. Tỷ như nói mang đi tinh nguyện vị kia thần bí thần đế, đến nay đều không có phát hiện tung tích dấu vết. Bất quá, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, vô kiếm thần đế kinh diễm. Có thể mang ra hai vị thần đế cảnh đồ đệ đến, một môn ba thần đế, danh truyền vũ trụ. Theo lý thuyết, Nam Lăng kiếm cung có tam đại thần đế, nói thế nào tại bảy đại đỉnh tiêm trong thế lực, cũng có thể đưa thân trước ba A phương thần lại một lần nữa hỏi. Cốt tổ lắc đầu, tựa hồ không nguyện ý nhiều lời. Chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều, chờ ngươi bước vào thần đế cảnh, tự nhiên là biết rõ. Lúc này, ngươi cần thiết phải chú ý chính là tử vong thần đế cùng hắc đế khiêu chiến. Cốt tổ nói, thần đế tụ hội, vì chính là để đông đảo thần đế trao đổi lẫn nhau luận bàn, tăng lên toàn bộ thần giới thực lực. Ngươi có thể phá lệ tham gia thần đế tụ hội, đã sáng tạo ra lịch sử. Tại thần đế tụ hội bên trên, Nam Lăng kiếm cung hai đại thần đế. Nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tất nhiên sẽ giống như ngươi phát ra khiêu chiến. Một khi bọn hắn phát ra khiêu chiến, ngươi là không cách nào cự tuyệt. Đây là thần đế tụ hội quy tắc, đến lúc đó ta cũng không tốt nói cái gì. Cốt tổ no y hắc đế cùng tử vong thần đế sao phương thần tự nhủ, bọn hắn sư huynh đệ hai hẳn là cấp độ thứ hai thần đế A.